Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cựu Mẫu nói lời thâm thía. Các ngươi làm người cẩn thận là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể tuổi còn nhỏ đã thành tựu như vậy. Nếu bây giờ có thể mở tiệc tại huyện An Thành một lần, vậy chắc chắn là bầy ở nhà bọn họ. Lý Cựu Cựu ngược lại nói. Trúc Nhi hiện tại nhất định là muốn trở về thăm Sanh Tế một chút. Ngươi cũng đừng giày vò nữa. Hắn biết thê tử chưa chắc có ý xấu, chỉ là nghĩ mấy ngày nay kết nhân mạch thiện duyên, muốn củng cố một chút mà thôi. Lý Cựu Mẫu quả thật là có ý nghĩ như vậy, nhưng Lý Cựu Cựu đã nói như vậy, nàng cũng sẽ không phá đám, suy nghĩ một chút liền lui một bước nói. Không bày thì không bày nữa, chờ sau khi về phủ thành ta sẽ bày một bữa tiệc tối, đến lúc đó ngươi phải dẫn Sanh Tế tới cổ vũ. Tống Sư Trúc lập tức gật đầu, lần này nàng ở trong Lý gia. Cựu mẫu đối với nàng thật là đủ ý tứ, nàng cũng muốn hồi báo cựu mẫu một lần. Bởi vì quyết định không bày yến hội, tốc độ thu thập hành trang của mọi người liền nhanh hơn không ít. Tháng sau là tháng 7, trời bắt đầu lạnh, Tống Sư Trúc cảm thấy vô cùng may mắn vì không xuất hành vào tháng trước. Ngày mùa hè này quá nhiều mưa, dưới nắng nóng, cho dù trời không mưa cũng hiện ra một cỗ buồn bực. Cảm giác xuất hành như vậy cũng không phải là chuyện dễ chịu gì. Mắt thấy hành lý thu thập đã không sai biệt lắm, cách ngày liền tập hợp xe ngựa, mọi người trùng trùng điệp điệp rời khỏi thành. Trên xe ngựa, loa sư vẫn còn nói, huyện An Thành cũng không phải là không có chỗ tốt, mật tam đao ở đầu phố cũng làm được vô cùng lão luyện. Đến lúc này, nhìn Tống Sư Trúc thả lỏng tâm tình, nàng mới có tâm tư nói chút chuyện nhà. Hơn nửa tháng nay, nàng nhìn Tống Sư Trúc căng thẳng như dây cung. Mỗi ngày đều phải cho người đến nhà Lý Đại Nho hỏi thăm tin tức. Nhìn Tống Sư Trúc khẩn trương, nàng cũng khẩn trương, toàn bộ người trong tiểu viện đều là ăn không biết vị. Đi theo hồi môn của Tống Sư Trúc hơn nửa năm, bây giờ loa sư mới phát hiện tầm quan trọng của cô gia ở nhà này. Cô gia không có ở đây, tinh khí thần của tiểu thư cũng không có, trong nhà liền không có người an tâm. Nếu Tống Sư Trúc biết nha hoàn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ cảm thấy nàng nghĩ quá nhiều. Bình thường Tống Sư Trúc cũng không dính người như vậy, chỉ là mấy ngày nay mỗi ngày nàng đều bị những mộng cảnh không biết là ác mộng hay là điềm báo quấn quanh, lại cảm thấy những chuyện này không có tác dụng gì với loa sư, nên vẫn luôn giấu ở trong lòng. Nhẫn nhịn đến mức không còn tâm tư chú ý tới tâm tình của người khác. Lúc này tỉnh táo lại, cũng biết tất cả mọi người đều bị nàng ảnh hưởng. Nàng nghĩ đến nhất cử nhất động của Lý Thị khi còn là quản gia. Tựa hồ nương nàng cho tới bây giờ đều là một gương mặt bình tĩnh, sẽ không đem bất an biểu hiện ra ngoài. Trong lòng quyết định phải tu luyện kỹ năng hỉ nộ không lộ này, nàng cười nói. Không phải ta cho các ngươi một ít tiền, để các ngươi đi mua chút đồ mình thích sao? Sau khi phát giác được sai lầm của mình, Tống Sư Trúc rất nhanh liền điều chỉnh. Trên đời này không có phương thức trấn an lòng người nào tốt hơn phát tiền. Sáng sớm hôm qua, bọn hạ nhân viện nhỏ đều nhận được tâm ý của nàng. Tống Sư Trúc phát cho mỗi người 200 đồng tiền, như Tùng quản sự và loa sư, càng tăng gấp đôi. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của hạ nhân, Tống Sư Trúc cũng vui vẻ. Loa sư trung thành và tận tâm nói, tiểu thư không ra khỏi cửa, ta mới không thích ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quản chuyện lớn chuyện nhỏ bên người Tống Sư Trúc, nếu nàng rời đi, tiểu thư nhà nàng không tìm được thì làm sao bây giờ? Xưa nay loa sư vẫn luôn vô cùng rõ ràng. Tống Sư Trúc bật cười, có lẽ là cuộc sống đơn giản, loa sư đi ra với nàng nửa năm này, tính tình cũng đơn thuần hơn lúc ở Tống gia không ít. Lúc chủ tớ hai người nói chuyện phiếm, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Loa sư vén màn xe lên, nhìn thấy ấn ký từ gia trên xe ngựa đối diện, không khỏi chua xót nói. Nhà bọn họ ra cửa cũng không chọn ngày, cựu gia chỉ là một viên ngoại quyên góp. Từ gia là quan phụ mẫu của Quỳnh Châu Phủ, hai bên va chạm, nhất định là xe ngựa Lý gia nhường. Vốn dĩ có để nhường cho Từ Tam cô nương một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng sau khi biết Từ Tam cô nương không có ý tốt, trong lòng loa sư cảm thấy không đáng. Hơn nữa, từ gia nhiều xe ngựa như vậy, không sai biệt lắm chỉ hoãn hai khắc đồng hồ có thừa. Tống Sư Trúc cũng cảm thấy như thế, nhưng làm người ta bất ngờ chính là kết quả lại là xe ngựa Lý gia đi trước một bước. Một mama bên cạnh Lý Cựu Mẫu đặc biệt tới truyền lời, nói là Từ Tam cô nương biết Tống Sư Trúc ở trong xe ngựa, cho nên liền để xe ngựa nhà mình nhường chỗ. Tống Sư Trúc cười, làm phiền mama giúp ta nói lời cảm tạ với Tử Tam cô nương. Sao cô nương này lại âm hồn bất tán vậy? Không khéo, bọn họ lại gặp người của Từ gia ở trạm dịch. Lúc đến, sau lưng mọi người có ác quỷ đang đuổi theo, vội vàng chạy đi, lúc trở về liền tự tại hơn nhiều. Lý Cữu Cữu đã quyết định ở lại dịch trạm một đêm, ngày hôm sau lại xuất phát. Tống Sư Trúc vừa nằm trên giường, đã bị Từ Tam cô nương tìm tới cửa. Lữ Trình mệt nhọc, tiểu thư nhà ta vừa nói muốn nằm một hồi, thật sự là xin lỗi. Đang dán vào đệm chăn, Tống Sư Trúc nghe thấy tiếng loa sư thì hoảng hốt. Tống tỷ tỷ mệt rồi sao? Ta mang theo chút nhân sâm dưỡng sinh hoàn, đợi lát nữa bảo người mang tới. Từ Tam cô nương kinh hô nhỏ một chút, quan tâm nói. Nhà chúng ta cũng mang theo, không nhọc cô nương phí tâm. Loa sư ở cửa không chút nhường nhịn, trực tiếp chặn lời của Từ Tam cô nương lại. Tống Sư Trúc dựng thẳng lỗ tai, khóe miệng hơi vểnh lên. Chỉ là đến sáng sớm ngày thứ hai, Từ Tam cô nương không biết làm sao đi thông con đường của Lý Cữu Mẫu, lại là mama nhà Cữu Cữu dẫn nàng tới. Lúc này Tống Sư Trúc không thể không tiếp khách, nàng cảm thấy cô nương này thật sự là biết điều, loại tinh thần này nếu không phải dùng để đào chân tường, thật sự là đáng giá khen ngợi. Khuê danh của Từ Tam cô nương tên Từ Thiên Ý, tên rất giống với tướng mạo và khí chất của nàng, mang theo một cỗ ôn nhu huyền truyền, nói ra cũng có một loại hương vị triền miên. Lúc trước ở huyện An Thành cùng bị bệnh với Tống tỷ tỷ, không thể trò chuyện với tỷ tỷ, thật sự là một chuyện đáng tiếc. Tống Sư Trúc an ủi nàng, trên đời này rất nhiều chuyện đều có tiếc nuối, lỡ bỏ qua thì bỏ. Nàng cũng không phải rất muốn nhìn thấy Từ Tam cô nương này. Sao có thể nói như vậy chứ? Ta cùng Tống tỷ tỷ vừa gặp đã như quen từ lâu, mấy ngày nay không gặp, ta sợ Tống tỷ tỷ sẽ quên mất ta. Nàng cười duyên một tiếng, dùng một đôi mắt trong suốt như nước mùa thu nhìn Tống Sư Trúc, biểu hiện khí chất của Bạch Liên Hoa không thể nghi ngờ. Dường như là bởi vì thái độ của Tống Sư Trúc quá lãnh đạm, nàng cắn cắn môi, đột nhiên bộ dáng chịu ủy khuất cực lớn, nói. Có phải Tống tỷ tỷ không thích muội hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc nghĩ không thể để cho nàng dẫn dắt tiết tấu, liền cau mày nói. Từ cô nương nói như vậy, người bên ngoài nghe còn tưởng rằng chúng ta có mâu thuẫn. Từ Thiên Ý vừa cười vừa nói, ta nói với Tống tỷ tỷ một ít lời riêng tư, còn có ai có thể nghe được. Tống tỷ tỷ cũng quá cẩn thận. Tống Sư Trúc liền nâng chén trà lên uống, không nói lời nào. Cô nương này cũng có chút tiềm chất tự nói chuyện, không biết từ nơi nào bắt đầu câu chuyện, liền thuận thế nhắc đến Phong Hằng. Tống Sư Trúc vừa nghe nàng nói đến phu quân nhà mình, liền cảm thấy không được tự nhiên. Thái độ của Từ Thiên Ý giống như vô cùng quen thuộc. Có lẽ hai ngày nữa Phong Nhị Ca sẽ nhận được ban thưởng của triều đình, lần này Tống tỷ tỷ trở về thành, vừa vặn có thể bắt kịp chuyện tốt này. Đến lúc đó ta nhất định tới cửa chúc mừng, Tống tỷ tỷ cũng không nên ghét bỏ ta. Ý tốt của Từ cô nương, ta ở chỗ này nhận trước. Trước đó vài ngày trời mưa to, chúng ta lúc trước mở vườn rau, trong nhà lộn xộn, có lẽ là sẽ phải sửa chữa một phen, hẳn là không thể đãi khách. Thật đáng tiếc, nếu trong nhà Tống tỷ tỷ bố trí xong, ta có thể tới thăm Tống tỷ tỷ một chút hay không? Chỗ đó của chúng ta đều là phòng thuê, rồng rắn lẫn lộn, thân phận từ cô nương quý giá, sợ là không tiện lắm. Tống Sư Trúc nói. Tóm lại mỗi một cái cớ mà Từ Thiên Ý nói, nàng đều tìm được một nguyên nhân để đáp trả lại. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, giọng điệu cũng không kịch liệt, nhưng đến cuối cùng nhìn thấy cô nương này cắn chặt môi, siết chặt khăn, Tống Sư Trúc lại có loại cảm giác mình đang khi dễ người, lại nghĩ, nàng đều đang muốn phu quân của mình không khi dễ nàng thì khi dễ ai. Ngay khi Tống Sư Trúc đang cố gắng chiến đấu vì bảo vệ phu quân của mình, Phong Hằng lại nằm trên giường bệnh. Mặt mũi đỏ bừng. Hắn thấy Lý Đại Nho đi vào, liền giãy giụa đứng dậy. Vừa rồi đại phu đã tới xem qua Phong Hằng, Lý Đại Nho cũng xem qua phương thuốc của đại phu, chỉ là mấy ngày nay lo lắng quá mức, hơn nữa đột nhiên rơi xuống nước bị lạnh, liền ngã bệnh. Phong Hằng mấy ngày nay quả thật vất vả, liên tiếp nửa tháng mưa to đều đi theo bên cạnh hắn, mỗi lần nha sai thủy cục thảo luận chuyện liên quan tới đê, hắn đều phải đi theo nghiêm túc dự thính. Mấy ngày như vậy, ngay cả đại điệt tử tập võ kia của hắn cũng chịu không nổi, tinh thần Phong Hằng vẫn còn rất tốt. Cách chương